Tập 7. Nghe thấy tiếng la và tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng của hai người họ, Giản Mạnh Hạ nằm trên giường nhíu mày. Cô ta nhắn vào cái nhóm chat lạnh lẽo mà năm người bọn họ lập ra. Tăng Ninh, cô không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ nữa chứ. Có thể im lặng dù một chút được không? Đừng có suốt ngày cười nói ầm ĩ như thế. Tin nhắn gửi đến ngay lúc Tăng Ninh đang lướt điện thoại, lập tức trả lời. Xin lỗi chị, em sẽ nhỏ giọng lại. Giản Mạnh Hạ nhìn tin nhắn của cô không có ý nào là muốn phản bác mà tức không làm gì được. Ngay lúc cô ta định nói thêm gì đó thì Dương Tâm đã thêm vào trong nhóm trả lời. Chị Mạnh Hạ, chị nghe nhầm rồi. Nãy giờ Tang Ninh đâu có nói gì. Người làm mầm mỹ là em đó chứ. Cảm thấy hai người họ sắp cãi nhau trong nhóm, Mạnh Chiêu Nhiên nhìn vào màn hình. Cậu ta được Vạn Lãng nhắc nhở rồi mới trồi lên nói. Chị Tâm Tâm, chị gặp được chuyện gì vui hả? Có thể chia sẻ niềm vui với tụi em một chút không? Dương Tâm thở nước đục thả câu. Không nói cho cậu biết đâu. Hai người họ buôn chuyện rôm rả trong nhóm, không cho Giản Mạnh Hạ có cơ hội chen vào. Cô ta tách điện thoại để nghỉ ngơi thì lại nhận được tin nhắn từ bạn tốt của mình. Mấy ngày hôm nay quay chương trình thế nào rồi hả? Cũng bình thường. Sao vậy? Cậu không vui khi quay chương trình này à? Có bọn Dương Tâm ở đây thì sao tớ vui nổi. Cũng phải, cậu ghét nhất là mấy người ké phim của thầy Bùi mà. Thế nhưng Dương Tâm và Tăng Ninh lại là người như vậy. À đúng rồi, sau mấy ngày ở chung với Tăng Ninh thì cậu thấy cô ta thế nào? Cô ta thật sự là khách mời thường trú của chương trình à? Ừ, ai, có chống lưng đúng là tốt thật. Toàn được tài nguyên ngon thôi. Cô ta vẫn là một người mới, còn chưa chính thức ra mắt. Vậy mà không những được đóng phim với thầy Bùi mà còn được tham gia chương trình tạp kỹ của đạo diễn Trương nữa. Nhìn những lời này, Giản Mạnh Hạ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng nhất thời chẳng thể chỉ ra được là kỳ lạ ở đâu. Cô ta nhếch môi, định trả lời thì tin nhắn của người bạn tốt lại tới. Chắc cô ta ở trong chương trình này rất lười nhỉ. Lúc trước cô ta giành mất vai diễn của tớ, tớ đã cố ý đi nghe ngóng. Nghe cô ta là một cô chủ rất hay ra vẻ, còn mong manh lắm, ỷ vào trong nhà có chút tiền, nên vào giới giải trí để chơi đùa. Giản Mạnh Hạ giật mình, phản bác theo bản năng. Điều này thì không đúng rồi. Đúng thật là Tăng Ninh không biết nấu ăn, nhưng cô cũng không lười biếng. Trong mấy ngày quay chương trình này, chỉ cần cô ta vào bếp nấu cơm, thì Tăng Ninh đều sẽ đi theo giúp. Sau khi ăn xong thì Tăng Ninh, Dương Tâm và Mạnh Chiêu Nhiên sẽ dành nhau việc rửa bát. Về cơ bản thì ba người họ phụ trách việc dọn vệ sinh cho căn nhà gỗ này. Lúc ekip chương trình ra cho bọn họ nhiệm vụ là phải tự dựng lên một tiệm hoa nhỏ cho riêng mình, Tăng Ninh cũng rất tích cực. Việc nặng nhọc, gian khổ gì cũng xung phong đi làm. Bạn tốt không ngờ cô ta sẽ nói vậy, gửi cho cô ta một dấu chấm lửng nhắc nhở. Chắc chắn là cô ta đang diễn trò thôi, cũng không biết là có thể diễn suốt 20 ngày hay không đây. Giản Mạnh Hạ cứng họng, cau mày suy nghĩ. Cứ để đó rồi xem sao. Dù có nói gì thì ấn tượng của cô ta đối với Tăng Ninh cũng không được tốt lắm. Ừ, cậu quay chương trình thật tốt nha. Có gì không vui thì cứ tìm tới tâm sự. Sáng hôm sau, nhóm người Tăng Ninh đi theo một người thợ mộc mà ekip chương trình mời tới để sửa sang lại tiệm hoa nhỏ. Ninh Ninh, Dương Tâm di chuyển đồ nhưng lại không nhấc lên nổi. Tới đây giúp chị chút nào. Tăng Ninh nhanh chóng đồng ý. Em tới liền. Cô bỏ hết công việc trên tay, nhanh chóng chạy tới chỗ Dương Tâm. Hai người khiêng một tấm gỗ lớn từ bên kia qua tới tiệm hoa. Dương Tâm nhỏ giọng than. Nặng quá. Đúng là hơi nặng thật. Dương Tâm cảm khái. Đó giờ chị chỉ biết quay phim thôi, có làm mấy chuyện này bao giờ đâu. Vậy mà vô chương trình này rồi cái gì cũng phải làm. Tăng Ninh hưởng ứng theo cô ấy. Em cũng vậy. Hai người thả tấm gỗ xuống. Ánh mắt Tăng Ninh để ý thấy Giản Mạnh Hạ đang đeo bao tay, chuyển gạch ở gần đó, thì lập tức nói với Dương Tâm. Em đi giúp chị Hạ một tay đây. Đi đi, chỗ này mình chị là đủ rồi. Bỗng dưng xuất hiện một bóng đen che trước mắt. Giản Mạnh Hạ chưa kịp ngẩng lên nhìn, đã nghe thấy giọng của Tăng Ninh. Chị Mạnh Hạ. Tăng Ninh vội vàng nhận lấy mấy viên gạch cô ta đang ôm. Để em làm cho. Giản Mạnh Hạ ngước mắt nhìn cô. Không cần, tự tôi chuyển được. Đây không phải là vấn đề. Tăng Ninh nhắc nhở cô ta. Không phải tay chị từng bị thương sao? Mấy loại chuyện tốn sức này chị cứ giao tụi em là được. Giản Mạnh Hạ sửng sốt. Cô ta không ngờ là Tang Ninh lại nhớ rõ chuyện này. Tay của cô từng bị thương trong lúc quay phim vào mấy năm trước. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, ít có ai nhớ tới nó. Tang Ninh ả lên một tiếng ngại ngùng nói. Trước khi tới đây em có thử tra Baidu về chị và Dương Tâm. Giản Mạnh Hạ càng sửng sốt hơn. Cô ta không ngờ Tang Ninh sẽ vì một chương trình mà bỏ công bỏ sức tìm hiểu họ. Tang Ninh nhìn dáng vẻ thất thần của Giản Mạnh Hạ cười nói. Chị xếp tụi nó lên theo hàng giúp em là được rồi. Cũng còn ít mà. Cứ để em chuyển nốt cho. Tiệm hoa nhỏ của bọn họ cũng không cần dùng gạch nhiều. Giản Mạnh Hạ chưa kịp nói lời từ chối thì Tang Ninh đã khom người, nhặt lên vài viên gạch ôm về phía trước, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời. Giản Mạnh Hạ bất giác hoàn hồn. Cô ta tự nhủ với lòng mình rằng Tang Ninh tốt như vậy, chỉ để diễn trò cho người khác xem thôi. Tang Ninh cũng không biết suy nghĩ của Giản Mạnh Hạ. Cô chỉ làm những việc mình nên làm, cũng như là cố gắng làm cho tốt việc trong khả năng của chính mình. Giản Mạnh Hạ và Vạn Lãng biết mọi người không thể nấu cơm, nên ngày nào hai người cũng tự giác đi vào nhà bếp nấu cơm cho bọn họ. Vì lẽ đó nên khi cô biết Giản Mạnh Hạ từng bị thương, cô tự nguyện làm những việc nặng nhọc thay cô ta. Một đám người siêng năng làm việc tới 10 giờ, ánh mặt trời cũng trở nên gay gắt. Đã đến giờ nghỉ trưa của bọn họ. Sau khi trở về nhà gỗ rửa mặt, năm người bọn họ mệt mỏi ngã ập xuống ghế sofa, thảo luận xem trưa nay ăn gì. Trò chuyện một lúc, Vạn Lãng mới chợt nhớ ra. Anh ấy nói, để tôi hỏi xem anh Quẩn đi tới đâu rồi. Nghe thấy cái tên này, Dương Lâm lập tức tỉnh táo hẳn ra. Mau hỏi đi, nếu anh ấy sắp tới thì chúng ta cứ chờ anh ta tới, rồi đi nấu cơm trưa, có được không? Tang Ninh cũng cho là làm như vậy sẽ tốt hơn. Lâm Uẩn Ngọc đến vào lúc 11 giờ, mọi người đều bước ra cửa chào đón anh ta. Lâm Uẩn Ngọc nhìn đám người họ nhíu mày hỏi, sao mọi người nhiệt tình quá vậy? Vạn Lãng liếc nhìn anh ta, thầy Lâm tới mà, sao lại không nhiệt tình cho được? Mọi người đều cười vang. Sau khi vào nhà, dù là quen hay lạ thì mọi người đều giới thiệu làm quen lại với nhau. Chào hỏi vài câu đơn giản xong, Tang Ninh định đi theo Vạn Lãng vào bếp để giúp đỡ thì bị Lâm Uẩn Ngọc gọi lại. Em gái Ninh Ninh. Anh ta kéo dài giọng như đang trêu ghẹo cô. Sao em lại trốn anh vậy? Ủa, em có trốn anh à? Anh vừa ngồi xuống thì em đã muốn đi. Đây không phải trốn thì là gì? Tang Ninh chỉ. Anh Uẩn à, anh Lãng với chị Mạnh Hạ phải nấu cơm cho tận 6 người ăn lận đó. Em phải vào giúp họ nữa chứ. Vừa dứt lời cô chợt nhớ ra. Em nhớ hình như tay nghề nấu ăn của anh cũng tốt lắm thì phải. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, Lâm Uẩn Ngọc cạn lời. Em không thể để cho anh Uẩn của em nghỉ ngơi một chút à? Anh ta nhắc nhở cô. Anh phải bôn 3.000 dặm xa xôi để tới đây đó. Tang Ninh cong môi nói. Ăn cơm xong rồi nghỉ tiếp. Buổi chiều 5 giờ chúng ta mới phải ra ngoài làm việc. Lâm Uẩn Ngọc nhìn cô. Tang Ninh chớp chớp mắt, không hề sợ anh ta. Anh Uẩn cho mọi người nếm thử tài nấu ăn của anh đi mà. Lâm Uẩn Ngọc không nhịn được, giơ tay cốc đầu cô. Em muốn ăn gì? Có thể ăn gì lớn hơn xíu không? Ví dụ như, em muốn ăn lẩu hải sản. Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày. Có nguyên liệu sẵn không? Không có. Tang Ninh oán giận nói. Nguyên liệu nấu ăn của chúng em đều phải làm nhiệm vụ mới nhận được. Nếu muốn ăn hải sản thì phải làm rất nhiều nhiệm vụ để đổi. Mà bọn họ thì không phải ai cũng có đủ năng lực và sức khỏe. Nghe thế Lâm Uẩn Ngọc buồn cười nói. Vậy thì đổi lại món nào có sẵn nguyên liệu đi. Tang Ninh đi tới tủ lạnh nhìn thử. Sau đó quay đầu lại nói. Thịt kho tàu nhá. Được. Mấy hành động tương tác giữa hai người được tổ đạo diễn nắm bắt từ khoảnh khắc. Phó đạo diễn xem hết tất cả rồi ngạc nhiên hỏi. Sao Tang Ninh và Lâm Uẩn Ngọc thân thiết quá vậy? Biên kịch đứng bên cạnh giải thích. Hai người bọn họ từng đóng chung phim. Chuyện này thì tôi biết. Nhưng tôi nghe nói cô ở trong đoàn làm phim đó chưa tới một tuần mà. Hơn nữa Lâm Uẩn Ngọc có địa vị gì? Còn Tang Ninh thì đang ở vị trí nào? Theo lẽ thường mà nói, dù có từng đóng chung phim thì cũng không thể nào thân thiết như vậy được. Tang Ninh không sợ Lâm Uẩn Ngọc, thậm chí còn dám sai khiến anh ta làm việc. Mà Lâm Uẩn Ngọc cũng không ghét cô hành động như thế. Trái lại anh ta còn rất vui lòng dung túng cô. Cách bọn họ tương tác với nhau khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Mọi người trong ekip chương trình im bặt. Những gì phó đạo diễn nói là sự thật. Có lẽ là do Tăng Ninh dễ mến chăng? Ngừng một chút, một anh cameraman lên tiếng. Một vị trợ lý khác cũng hưởng ứng theo. Tôi cũng rất thích cô ấy. Nghe mọi người thảo luận, đạo diễn Trương vẫn luôn im lặng đột nhiên cất lời. Cô ấy sẽ nổi tiếng. Phó đạo diễn liếc nhìn anh ta. Đạo diễn Trương chắc chắn tới vậy à? Đạo diễn Trương mỉm cười. Mắt nhìn người của Văn Khê có sai bao giờ chưa? Sau khi Tăng Ninh và Lâm Bổn Ngọc đi vào, phòng bếp càng trở nên chật chội. Giản Mạnh Hạ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Lâm Uẩn Ngọc và Tang Ninh, ánh mắt không nhịn được cứ đảo về phía bọn họ. Giản Mạnh Hạ thật sự rất ngạc nhiên. Rốt cuộc thì Tang Ninh đã dùng cách nào để có thể trò chuyện và tương tác với Lâm Uẩn Ngọc hệt như bạn bè thân thiết thế? Dường như cô chẳng hề sợ Lâm Uẩn Ngọc chút nào. Em gái Ninh Ninh. Lâm Uẩn Ngọc thái thịt xong, kêu cô bóc phụ tỏi cho mình. Em muốn ăn thịt kho tàu có vị gì? Tăng Ninh quay đầu nhìn về phía Giản Mạnh Hạ. Chị Mạnh Hạ, thịt kho tàu ở quê chị có vị ngọt phải không? Giản Mạnh Hạ sửng sốt. Gì cơ? Tăng Ninh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Giản Mạnh Hạ đã kịp phản ứng lại. Cô ta mím môi nói. Ừ, nhưng mà không phải là mấy cô thích ăn cay hơn à? Tụi em sao cũng được hết. Cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Uẩn Ngọc cười nhẹ nói. Anh Uẩn, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt kho ngọt. Lâm Uẩn Ngọc cũng nhận ra Tăng Ninh kêu anh ta làm thịt kho tàu không phải là vì cô muốn ăn, mà là vì Giản Mạnh Hạ muốn ăn. Giản Mạnh Hạ biết nấu cơm, nhưng tay nghề của cô mới đến sơ cấp, chỉ có thể nấu được vài món ăn gia đình đơn giản. Cô ta rất thích ăn thịt kho tàu, nhưng tiếc là không ăn được ngon. Thế nên trong suốt chương trình, cô ta cũng không dám nấu thử, vì sợ nấu ngon sẽ không ngon sẽ khiến mọi người không thể ăn được. Cơm trưa được dọn lên bàn, có thịt kho tàu của Lâm Uẩn Ngọc và cá hấp của Vạn Lãng. Bữa cơm này của bọn họ cũng xem như là phong phú. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Vạn Lãng hỏi Lâm Uẩn Ngọc mấy đề tài liên quan tới phim, thuận tiện nhắc nhở anh ta vấn đề về fan sẽ chú ý. Sau khi đóng máy anh tính làm gì? Tạm thời không có dự định. Anh ta lẩm bẩm. Sao anh lại hỏi cùng một vấn đề này với Tây Lâm vậy? Vạn Lãng nhướng mày. Tây Lâm hỏi lúc nào? Hôm qua. Chữ ký tay anh mang tới rồi, lát lại đưa cho em. Cảm ơn anh Uẩn. Lâm Uẩn Ngọc hỏi dò cô. Chương trình này quay tới khi nào vậy? Trước khi bọn anh đóng máy, có thể đợi em gái Ninh Ninh tới tham đoàn làm phim không? Tăng Ninh tính toán. Chắc chắn là có thể. Chương trình này còn gần nửa tháng nữa sẽ quay xong. Nghe vậy Lâm Uẩn Ngọc gật đầu. Được, anh và thầy Bùi của em sẽ đợi. Lời này của Lâm Uẩn Ngọc khiến mấy người ở đây nghe được một lượng tin tức rất lớn. Nếu như anh ta không chủ động hỏi Tăng Ninh khi nào tới thăm, thì lúc phát sóng chương trình, chắc chắn sẽ có người nói Tăng Ninh đang bố phên bọn họ, đang cố gắng thể hiện mình có quan hệ với mấy người Lâm Uẩn Ngọc trước mặt mọi người. Nhưng đây là Lâm Uẩn Ngọc nhắc tới, thậm chí còn tỏ ra chờ mong Tăng Ninh đi thăm. Đến lúc phát sóng chương trình, mấy lời mắng Tăng Ninh sẽ ít hơn. Việc này là Lâm Uẩn Ngọc chủ động, chứ không phải Tăng Ninh. Sôi nổi ăn cơm xong, mọi người chơi trò chơi một lát rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Tăng Ninh nhận chữ ký tay của Lâm Uẩn Ngọc mang tới, cho Dương Tâm chọn một tấm trước, sau đó đưa 4 tấm khác cho nhân viên công tác. Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày. Em không để lại tấm nào à? Tăng Ninh à một tiếng. Em không cần. Lâm Uẩn Ngọc nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, nhếch môi. Nếu thầy Bùi biết 5 tấm cậu ấy ký tên, em không giữ lại tấm nào thì sẽ đau lòng đấy. Cô im lặng một lát rồi nhỏ giọng. Chắc anh ấy không có yếu đuối như vậy. Trò chuyện với nhau xong, hai người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tăng Ninh mới vừa nằm xuống thì thấy một tiếng trước có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chất vấn từ Tô Dương. Anh ta hỏi Tăng Ninh cái hợp đồng phát ngôn cho nhãn hàng trước đó đã nói cho anh ta sao lại đổi người. Quãng thời gian trước, người đại diện của Tô Dương tìm tới Văn Khê muốn lấy được hợp đồng của một nhãn hiệu nào đó. Tuy rằng thương hiệu này khá nhỏ, nhưng với Tô Dương bây giờ thì cũng xem như không tệ. Nhưng Văn Khê không nhả ra. Cuối cùng không còn cách nào nữa, nên anh ta chỉ có thể hỏi Tăng Ninh. Sau đó Tô Dương giả vờ thảm thương với Tăng Ninh, nói mình đã lâu không có việc làm, hỏi Tăng Ninh có phải là không thích mình nữa không, rồi tự nhiên nhắc tới cái hợp đồng phát ngôn này. Lúc đó Tăng Ninh đang bận, bị anh ta làm phiền không thôi, nên chỉ có thể vẽ một chiếc bánh lớn cho anh ta. Nói hợp đồng phát ngôn này sẽ ưu tiên dành cho anh ta. Điều kiện tiên quyết là công ty có thể lấy được. Hôm qua Văn Khê mới nói cho cô đã biết quyết định người phát ngôn rồi. Là một người mới của công ty họ. Tô Dương rất ghét người mới này. Cậu ta đi theo con đường gần giống như Tô Dương. Lúc tuyên bố ra mắt, còn hút đi không ít fan của Tô Dương. Cũng bởi vì nguyên nhân này, sau khi Tô Dương biết hợp đồng phát ngôn mà Tang Ninh hứa sẽ cho anh ta, bị cậu ta giành lấy, anh ta đã tức giận đến mức đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Trong một tiếng Tang Ninh không nhận điện thoại của anh ta mới nhận ra đây không phải lần đầu tiên Tang Ninh đối xử với anh ta như vậy. Tô Dương sắp xếp lại tuyến thời gian. Mấy tháng trước, thái độ của Tang Ninh đối với anh ta đã thay đổi. Trước đó cô chưa từng quấy rầy công việc của anh ta, càng sẽ không làm phiền anh ta lúc nửa đêm. Nhưng mấy tháng nay, Tang Ninh thường xuyên làm chuyện này không nói. Hợp đồng và công việc hứa cho anh ta cũng chỉ hứa miệng suông chứ không làm. Thậm chí kết hợp với lần nói mua giày hàng hiệu cho anh ta, cô cũng nói với anh ta là không có hàng, nên tìm người mua lại cho anh ta. Đến bây giờ, cô còn chưa tặng cho anh ta. Càng nghĩ, Tô Dương càng tức. Anh ta gọi điện cho Trương Duy Thành, nói chắc chắn là Tang Ninh không thích anh ta nữa, chỉ là đang đùa cợt anh ta. Trương Duy Thành tức giận. Cậu nói như vậy quả thật cũng có lý. Trước đó tôi còn tưởng Tang Ninh mua lại Tinh Thái là vì cậu. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là cô ta muốn đóng băng hoạt động của cậu rồi. Tô Dương cau mày. Vậy giờ tôi phải làm sao? Trương Duy Thành. Cùng lắm thì không nể mặt nữa. Gần đây anh ta cũng không sống nổi ở công ty. Tô Dương không làm việc. Người đại diện như anh ta nửa bước khó đi. Hai nghệ sĩ khác trong tay anh ta cũng không nghe lời, còn không kiếm được tiền. Trương Duy Thành suy nghĩ rồi trầm giọng. Tô Dương, cậu hỏi lại Tang Ninh xem. Rốt cuộc có còn thích cậu và muốn giúp đỡ cậu không? Nếu cô ta lại phát lờ cậu, thì cậu cứ uy hiếp cô ta. Bây giờ không phải cô ta tiến tới trí rồi sao? Cậu vạch trần những chuyện trước kia của hai người, để tôi xem cô ta còn tiếp tục sống trong giới này kiểu gì. Nghe nói như thế, Tô Dương hỏi ngược lại. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Nếu làm như vậy thật, thì tiền đồ của anh ta cũng bị hủy. Đối với chuyện như vậy, Tô Dương còn một chút lý trí duy nhất còn lại. Trương Duy Thành. Cho dù cậu không làm vậy, cậu cũng không còn tiền đồ nữa. Cậu không thấy vậy sao? Anh ta nhắc nhở Tô Dương. Cậu đừng quên, cậu cũng có rất nhiều nhược điểm nằm trong tay Tang Ninh. Nếu như bị cô ta phản tướng nhất quân, chẳng bằng cá chết lưới rách với cô ta. Trực giác của Tô Dương nghĩ vụ mua bán này không có lời. Nhưng ngay vào lúc này, anh ta không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Khi anh ta đang do dự, Trương Duy Thành bỗng nhiên nói. Lúc trước tôi có ăn cơm với Tổng Giám đốc Tiền Giải trí Thiên Cơ. Cậu còn nhớ ông ta không? Tô Dương ngừng một lát, có chút ấn tượng với người này. Ông ta luôn nhắc cậu với tôi. Hỏi tôi chừng nào cậu chấm dứt hợp đồng với công ty. Ông ta muốn ký với cậu. Tô Dương nhớ, người này từng nói chuyện với mình. Anh ta lạnh lùng nói. Anh đang nghĩ gì thế? Tôi không thể. Lời anh ta còn chưa nói hết đã bị Trương Duy Thành ngắt lời. Tô Dương, điều kiện có thể bàn lại. Tổng giám đốc Tiền chưa từng ép buộc. Chẳng qua ông ta cảm thấy cậu không nên ngừng lại tại đây, nên muốn cho cậu một sân khấu lớn hơn. Tô Dương im lặng. Tự cậu suy nghĩ thật kỹ. Là bằng lòng Tang Ninh chơi đùa như khỉ, sau đó bị công ty đóng băng hoạt động, hay là tới bên tổng giám đốc Tiền? Nghe lời này của Trương Duy Thành, Tô Dương có hơi động lòng. Anh ta định mở miệng thì nhìn thấy tin nhắn Tang Ninh gửi cho mình. Anh ta vừa nhìn, Tang Ninh nhắn lại cho tôi rồi. Trương Duy Thành, cậu hỏi cô ta rốt cuộc là muốn làm gì trước? Nếu Tang Ninh vẫn phớt lờ mình, vậy anh ta lập tức chấm dứt hợp đồng. Cúp điện thoại, Tô Dương mở tin nhắn của Tang Ninh ra trả lời lại. Thật sao? Em không nghe nói. Em thật sự chưa nghe nói à? Đúng rồi, có điều bọn họ đổi người thì chắc cũng có lý do. Cô nói thẳng với Tô Dương. Gần đây tin tức tiêu cực của anh quá nhiều, nên nhãn hàng không muốn chọn anh. Tô Dương, anh nên suy nghĩ kỹ cho lợi ích của công ty. Nhìn thấy lời này, Tô Dương lập tức nổi giận. Anh ta gọi điện cho Tang Ninh, nghiến răng nghiến lợi. Tang Ninh, cô đừng cho rằng tôi không biết cô đang đùa tôi. Em không có. Tô Dương hử lạnh. Tôi không phải thằng ngu. Trước đó cô không có đối xử với tôi như vậy. Có phải là cô thích Bùi Tây Lâm rồi không? Tang Ninh chớp mắt mấy cái, không hiểu mạch não của người này cho lắm. Cô không giúp anh ta, không thích anh ta thì chính là thích Bùi Tây Lâm sao? Không đợi Tang Ninh mở miệng, Tô Dương uy hiếp. Được, cô bất nhân với tôi thì đừng trách tôi bất nghĩa. Anh ta lạnh lùng bảo. Tôi không để cho cô ngồi lên đầu lên cổ tôi đâu. Cô cứ chờ đấy, rồi sẽ đến một ngày gặp quả báo. Nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, Tăng Ninh cố gắng kiềm chế bản thân không chửi thẳng mặt anh ta là đồ ngu. Người điên này nặng lắm rồi. Cô mắng xong lại mau chóng gọi điện kể mọi chuyện về Tô Dương cho Văn Khê nghe. Cô cũng đã đoán trước được phản ứng của Tô Dương khi biết hợp đồng phát ngôn mình theo đuổi rơi vào tay đối thủ. Chỉ là không ngờ anh ta lại nổi nóng đến mức đấy. Văn Khê nhanh chóng trả lời. Chị biết lý do anh ta làm vậy. Mấy hôm trước Tổng Giám Đốc Quý kể với chị rằng đã thấy người đại diện của Tô Dương ăn cơm cùng Tổng Giám Đốc Tiền của Giải trí Thiên Cơ. Có lẽ anh ta chuẩn bị đổi công ty rồi. Tổng Giám Đốc Tiền sao? Có lẽ em chưa biết. Ông ta chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nếu Tô Dương muốn đi, chị có thể giúp anh ta một tay. Em toàn tâm toàn ý giao vụ này chị Khê xử lý. Ừ, cứ tập trung quay chương trình tập kỹ đi. À đúng rồi, ngày mai công ty sẽ tổ chức chính thức công bố hình ảnh của em đấy. Sao nhanh vậy? Thế là chậm rồi đấy. Ngày mai chị sẽ đăng Weibo xác nhận thông tin, đồng thời tắt tên em vào nhóm. Vâng ạ. Cô tin tưởng Văn Khê sẽ xử lý tốt những vấn đề liên quan đến Tô Dương. Danh hiệu người quản lý xuất sắc nhất mà cô ấy nhận được suốt bao nhiêu năm qua đâu chị có để cho có. Kết thúc cuộc trò chuyện, Văn Khê mở lại tài khoản Weibo đã đóng bụi vì thời gian dài không có bài đăng mới. Tài khoản cũ của cô ấy có hơn 2 triệu người theo dõi, còn nhiều hơn số lượng fan hâm mộ của phần lớn nghệ sĩ trẻ hiện giờ. Quan trọng hơn, tất cả những người nằm trong vòng bạn bè của cô ấy đều là các đạo diễn và nghệ sĩ tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, Văn Khê không vội follow Tăng Ninh, cũng không đăng trạng thái mới. Cô ấy bắt đầu bằng việc đi theo dõi Weibo chính thức của Giải trí Tinh Thái. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, không rõ đầu đuôi, nhưng vẫn khiến mọi người đồng loạt chú ý. Buổi chiều hôm đó, tin tức người quản lý xuất sắc nhất, Văn Khê, tái xuất giang hồ, lập tức lan truyền trong giới giải trí. Sau khi nhìn thấy tài khoản mới nhất mà Văn Khê theo dõi, cộng đồng mạng bắt đầu rầm rộ những suy đoán khác nhau. Văn Khê thực sự quay về rồi sao? Giới giải trí lại chuẩn bị có thêm một ảnh đế nữa rồi. Sao mọi người cứ tâng bốc Văn Khê lên cao tít như vậy? Quả thật trước kia ánh mắt của cô ấy không tồi, nhưng cô ấy đã rửa tay gác kín biết bao nhiêu năm. Bây giờ quay lại, chắc gì đã theo kịp xu hướng phát triển của giới giải trí. Chỉ có một mình tôi tò mò về nghệ sĩ mà Văn Khê dẫn dắt hay sao? Hai người sẽ biết thôi. Đây vốn là chiêu trò truyền thông mà Văn Khê hay sử dụng. Sau một giấc ngủ trưa ngắn, Tăng Ninh tỉnh dậy và thấy tin tức về sự trở lại của Văn Khê lên thẳng hot search. Đề tài ở hàng đầu, nhưng độ nổi tiếng thì chẳng hề thấp. Cô nhấn vào xem thử. Bên dưới có rất nhiều người thảo luận. Mỗi nhóm người lại suy đoán theo hướng khác nhau. Tăng Ninh đồng thời nhận ra một số ít người đã thuộc nằm lòng cách thức tuyên truyền của Văn Khê. Ai đó bình luận rằng nữ diễn viên mà Văn Khê đã dẫn dắt không theo học trường lớp chính quy, nhan sắc rất xinh đẹp, trước đó không lâu còn tham gia bộ phim Bóng Dáng của đạo diễn Tần Chính, hiện tại ghi hình tại một chương trình tạp kỹ. Đọc đến đây, Tăng Ninh không khỏi nhíu mày. Cô chuyển tiếp bình luận ấy đến khung tin nhắn của Văn Khê, tò mò hỏi: Chị Văn Khê, đây là thủy quân chị mua phải không? Không phải. Trên mạng có rất nhiều blogger nằm uống giải trí. Khó trách. Ừ, cứ yên tâm ghi hình trên chương trình đi. Việc này để chị xử lý. Cùng lúc đó Triệu Mậu cũng nhìn thấy hot search này. Cậu ấy cầm điện thoại di động, nói với Bùi Tây Lâm đang nghỉ ngơi cạnh đó. Anh Lâm, người mà chị Văn Khê dẫn dắt chuẩn bị ra mắt có phải Tăng Ninh không? Bùi Tây Lâm mở mắt. Khi nào bắt đầu? Triệu Mậu giơ màn hình điện thoại cho anh xem. Tin tức Văn Khê theo dõi giải trí Tinh Thái lên hot search. Mọi người nói lần này cô ấy quay về sẽ làm dậy sóng cả giới giải trí. Bùi Tây Lâm nheo mắt nhìn, hờ hững đáp. Có lẽ vậy. Triệu Mậu nhướng mày cảm thán. Phương pháp của chị Văn Khê từ trước tới nay không hề thay đổi. Bùi Tây Lâm không đáp lời. Anh trầm mặc một lát rồi nhìn Triệu Mậu. Cô ấy không theo dõi Tăng Ninh à? Không, em không tìm thấy tài khoản chính thức của Tăng Ninh. Chắc là vì chưa đăng ký kịp nhỉ? Cũng có thể. Hai người không nói thêm gì về vấn đề này. Bùi Tây Lâm nhờ Triệu Mậu lấy giúp chiếc điện thoại di động. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn của cố vấn Tân. Ngày mai Ninh Ninh ra mắt, tôi có nên mua hot search chúc mừng anh ấy không? Cậu đã hỏi tên Tăng Ninh chưa? Cố vấn Tân đáp. Chắc chắn em ấy sẽ từ chối. Vậy nên tôi mới quay ra hỏi cậu. Bùi Tây Lâm. Tôi không phải Tăng Ninh. Anh không thể cho cô Vấn Tân đáp án thỏa đáng nhất. Đương nhiên tôi biết cậu không phải. Nhưng quan hệ bạn bè trong giới giải trí của tôi rất hạn hẹp. Tính đi tính lại cũng chỉ có mỗi cậu. Cậu phân tích tình hình giúp tôi. Có nên mua hay không đây? Tôi đề nghị không mua. Tại sao? Cậu muốn Tăng Ninh vừa ra mắt đã bị cả thế giới gắn cho cái mác em họ của tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Cố, Cố Vấn Tân hả? Anh ấy nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là không hợp thật. Vậy tôi không thể làm gì sao? Ngoài mua hot search ra thì cậu còn ý tưởng nào khác không? Sắp xếp hợp đồng làm việc cho em ấy. Làm phim đi. Chiều tối hôm đó, độ nổi tiếng của Văn Khê và giải trí Tinh Thái không ngừng tăng cao. Tăng Ninh thỉnh thoảng chú ý tới lại cảm thấy hơi lo lắng. Dương Tâm hỏi cô đang e ngại chuyện gì. Tăng Ninh ăn ngay nói thật. Em sợ mọi người sẽ không yêu quý em. Sao có thể như vậy được? Cô ấy an ủi Tăng Ninh. Ai dám ghét bỏ em? Chị sẽ là người đầu tiên đánh tên nó một trận. Tăng Ninh bị cô ấy chọc cười. Bây giờ đi ngủ trước đã. Chuyện ngày mai để mai rồi tính. Tăng Ninh nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Hơn nữa bước chân vào giới giải trí là do cô tự quyết định mà. 10 giờ sáng hôm sau, giải trí Tinh Thái đang Weibo. Tăng Ninh thông báo chính thức. Chào mừng đến với đại gia đình giải trí Tinh Thái. Cùng lúc đó Văn Khê cũng bấm theo dõi Tăng Ninh. Cái tên Tăng Ninh lập tức bay thẳng lên hot search. Quần chúng ăn dưa đều vô cùng tò mò. Rốt cuộc đây là thần thánh phương nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Văn Khê vậy? Nhìn tới hình ảnh đang kèm thông báo chính thức, cộng đồng mạng cũng đã giải đáp được phần nào. Mặc dù Tăng Ninh không phải là người đẹp xinh nhất trong làng giải trí, nhưng cô sở hữu được nét khuôn mặt vô cùng tinh tế, đôi mắt to tròn, sáng long lanh. Nụ cười tươi tắn ngọt ngào, vẻ đẹp của cô lộng lẫy nhưng không tạo cảm giác xa cách với người xem. Cộng đồng mạng nhanh chóng bị thông báo chính thức của Tăng Ninh đánh gục. Ánh mắt Văn Khê quả thực vẫn tốt như xưa. Hình như tôi biết lý do vì sao Văn Khê đồng ý dẫn dắt Tăng Ninh rồi. Vẻ bề ngoài này rất có nét của một em gái nhà bên xinh đẹp. Mọi người đang thảo luận về Tăng Ninh. Khi chuẩn bị tìm hiểu sâu hơn, thì Tăng Ninh đột ngột đăng tin tức mới trên Weibo. Ngay sau đó bên dưới bài đăng xuất hiện rất nhiều bình luận của bạn bè trong giới giải trí. Dương Tâm chia sẻ với dòng trạng thái. Nhiệt liệt chào mừng. Đầu cộng đồng mạng đầy dấu chấm hỏi. Dương Tâm quen biết Tăng Ninh sao? Ngoài Dương Tâm ra, Mạnh Chiêu Nhiên cùng Vạn Lãng, thậm chí ngay cả Giản Mạnh Hạ cũng chia sẻ bài đăng của cô. Tăng Ninh này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Điều khiến mọi người kinh hãi nhất là Lâm Uẩn Ngọc ngụp lặn bao nhiêu lâu cũng có bài đăng mới trên Weibo. Fan hâm mộ anh ta vẫn thường xuyên chú ý tới mọi động tác của idol mình. Nhanh chóng phát hiện ra, danh sách theo dõi nhiều thêm một người. Weibo nhiều thêm một dòng trạng thái. Cư dân mạng há hốc mồm. Có phải quan hệ của nghệ sĩ mới mà Văn Khê đang dẫn dắt quá rộng rồi không? Tăng Ninh thấy Lâm Uyển Ngọc chia sẻ Weibo của mình cũng bất ngờ há hốc miệng. Cô đang chuẩn bị quay về trang chủ thì Weibo hiện lên thông báo mới. Bùi Tây Lâm đã theo dõi bạn. Đậu xanh, có phải tôi bị hoa mắt không? Bùi Tây Lâm theo dõi cái người mới tên Tăng Ninh này ấy hả? Là chồng của tôi, Bùi Tây Lâm ấy. Cái gì? Chồng tôi chú ý đến người con gái khác ừ. Cái cô Tăng Ninh kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao mà ba ông xã của tôi đều chú ý cô ta thế? Hỏi thăm xung quanh một lượt thì hình như cái cô Tăng Ninh này còn có gì đó. Chẳng lẽ cô ta là cô chiêu nhà giàu bước vào giới giải trí để trải nghiệm sao? Khéo thế, chứ mặt mũi cũng có chỗ nào đáng để nhiều người chú ý đâu. Ghét nhất là mấy đứa lắm tài nguyên mà chẳng có thực lực. Loại người này đừng tới gây tai họa giới giải trí nữa được không vậy? Không chỉ là mỗi Tăng Ninh bất ngờ, mà ngay cả cư dân mạng cũng khiếp sợ. Không ngờ Bùi Tây Lâm lại theo dõi cô. Rốt cuộc quan hệ giữa cô và Bùi Tây Lâm là gì? Đủ kiểu suy đoán về Tăng Ninh tràn ngập trên đầu trang Weibo. Lâm Uẩn Ngọc theo dõi cô, chia sẻ bài đăng tuyên truyền cho cô thì bất ngờ. Nhưng Bùi Tây Lâm làm chuyện này thì không thể hiểu nổi. Hành động này hoàn toàn trái ngược lại với thái độ lạnh nhạt ngày thường của anh. Cái ý nghĩ này mới nảy ra trong đầu đã bị Tăng Ninh dập tắt ngay lập tức. Thật ra Bùi Tây Lâm cũng không tính là người lạnh lùng. Chẳng qua tính cách của anh có hơi thờ ơ mà thôi. Nhưng khi có người tới tìm anh nhờ giúp đỡ, anh vẫn sẽ đồng ý. Nghĩ vậy, Tăng Ninh đóng lại trang hiện sách, danh sách người theo dõi. Trong lúc cô đang thao tác, Dương Tâm chạy từ bên ngoài vào, bổ nhào lên người Tăng Ninh. Thế mà thầy Bùi lại theo dõi em. Anh ấy tốt quá. Tang Ninh suýt chút nữa đã bị cô ấy đè đến tắt thở. Chị Dương Tâm. Cô ho khan. Bình tĩnh chút. Dương Tâm túm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Em bảo chị bình tĩnh thế nào được? Đây chính là Bùi Tây Lâm đó. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ theo dõi bất kỳ diễn viên nữ nào khác hợp tác với anh ấy đâu. Em là người đầu tiên đấy. Nói đến đây, cô ấy nhìn chằm chằm Tang Ninh tò mò không thôi. Em nói cho chị biết đi. Sốt cuộc em đã cho thầy Lâm và thầy Bùi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Tại sao bọn họ đều thích em như vậy? Tang Ninh chớp mắt đang định hỏi câu có sao, thì Dương Tâm bỗng nhíu mày lẩm bẩm. À, còn cả chị nữa. Tang Ninh bật cười. Chị đang nói cái gì thế? Dương Tâm nâng tay lên bóp mặt cô, tức giận nói. Rõ ràng là em chưa cho chị uống thuốc mê. Vậy tại sao chị cũng thích em như vậy hả? Tang Ninh bất chợt nhận ra được một lời thổ lộ đặc biệt. Cô không nhịn được cong môi cười. Có thể là do em đẹp chăng? Dương Tâm liếc cô một cái, kéo người từ trên giường dậy. Chị là người nông cạn như vậy à? Em cảm thấy chị đúng là người nông cạn đấy. Dương Tâm nói không lại cô, chỉ có thể hử nhẹ một tiếng. Em có theo dõi lại thầy Bùi không? Cô ấy rất quan tâm. Tang Ninh nhặt điện thoại vừa bị cô ấy đánh bay sang một bên lên. Đang định. Dương Tâm ngồi bên cạnh nhìn theo cô theo dõi, lại từng diễn viên đã theo dõi, lại đến bài đăng mà họ đã chia sẻ nói cảm ơn. Cô ấy chống cằm. Chị đang ở ngay cạnh em mà em còn cảm ơn chị làm gì? Tang Ninh liếc cô ấy. Em không muốn bị nói là kinh kiệu. Dương Tâm nghẹn họng. Vào ngày ra mắt, Tang Ninh được lên rất nhiều hot search, đánh giá trên mạng nửa tốt nửa xấu. Mọi người rất hiếu kỳ về cô. Không ít người cố ý tìm hiểu kỹ hơn, nhưng lại không tìm hiểu được thông tin có ích nào. Buổi tối Tang Ninh vẫn còn được treo trên hot search. Cô cố ý hỏi Văn Khê, có phải cô ấy mua hot search cho cô hay không? Vốn cũng tính mua, nhưng chị còn chưa kịp hành động. Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tây Lâm đã theo dõi em rồi. Có sự xuất hiện của hai người này thì Văn Khê hoàn toàn không cần tiêu tiền để mua hot search. Nhưng tại sao bỗng nhiên Bùi Tây Lâm lại theo dõi em thế? Không phải chị nhờ anh ấy giúp à? Chị không. Lúc trước chị chỉ nhờ cậu ta với Hoàng Minh ở đoàn phim chăm sóc cho em một chút thôi. Chuyện theo dõi Weibo này chị không nhắc đến. Tang Ninh sửng sốt. Cô còn tưởng Bùi Tây Lâm theo dõi mình là do Văn Khê nhờ. Nhưng Bùi Tây Lâm thật biết làm người. Quan hệ giữa anh của em và Bùi Tây Lâm cũng không tồi. Theo dõi em cũng là chuyện rất bình thường. Không phải suy nghĩ nhiều. Tang Ninh suy nghĩ một lúc. Cảm thấy nói vậy rất có lý. Cô vấn tân nhờ có Bùi Tây Lâm theo dõi mình hay không thì cô không biết. Nhưng dựa theo tính cách của Bùi Tây Lâm thì chỉ cần cô không khiến anh ghét anh sẽ cho cô chút thể diện. Chuyện theo dõi Weibo với anh mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Tang Ninh không suy nghĩ lâu về chuyện này nữa. Cô đã ghi hình cả ngày rồi. Giờ phải cố gắng lắm mới nói được vài câu với Văn Khê. Nhận thấy tinh thần cô không ổn, Văn Khê cũng nói ngắn gọn với cô. Chuyện trên mạng tạm thời em đừng làm gì cả. Chương trình thực tế bên này của em mấy ngày nữa sẽ kết thúc. Chị đã nhìn thấy poster tuyên truyền của các em rồi. Đến lúc đó em chia sẻ là được. Vâng. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tang Ninh chui vào phòng tắm rửa mặt, đi ngủ sớm. Nhưng nào ngờ của cô chưa được ngủ được 2 tiếng đã bị người ta lay tỉnh. Tang Ninh đi ngủ trước 10 giờ. Còn con cú đêm Dương Tâm vẫn đang lướt Weibo. Cô ấy đã quen ngủ muộn. Cho dù ban ngày có mệt đi nữa thì cô ấy cũng không thể ngủ trước 10 giờ như Tang Ninh được. Lướt một hồi, không thấy tin tức mới nào cả. Dương Tâm ngáp một cái, lúc đang chuẩn bị buông điện thoại để nghỉ, thì chợt chú ý tới một chủ đề đang dần lên hot search. Bóc trần sự thật về một người mới ra mắt bảng tài nguyên ngon như cấp đỉnh lưu. Nhìn đến thấy chữ người mới ra mắt bảng tài nguyên ngon như cấp đỉnh lưu kia, Dương Tâm nhíu mày. Ban ngày khi cô ấy lướt Weibo đã chú ý tới, có vài cư dân mạng dùng mấy chữ này để nói về Tang Ninh ra mắt. Nhưng Tang Ninh có cái gì mà vạch trần chứ? Dương Tâm ôm một bụng nghi ngờ ấn vào. Vừa ấn vào, cô ấy nhìn thấy một Weibo blogger thường bị đăng chửi bài đăng lên. Nó là có một vài người bạn trên mạng gửi bài. Tích tích gửi bài. Thấy có không ít bạn tò mò về bối cảnh của cái vị nào đó hôm nay mới ra mắt mà đã được đối xử như đỉnh lưu. Tôi tiết lộ một chút cho mọi người biết. Cô ta có không ít cảnh diễn trong bộ phim bóng dáng của đạo diễn Tần Chính. Bài này vừa đăng không ít cư dân mạng ổ lên. Thiệt hay giả đấy? Không phải thứ Tần Chính ghét nhất là đoàn phim bị kẻ khác tuồn người vào sao? Phan cuồng à hay sao nhỉ? Dương Tâm lười lướt, hàng lông mày nhíu chặt. Trong lúc cô ấy đang hết sức cạn lời, lại lướt trúng một tài khoản khác. Người kia tự xưng là mình không thể chịu được nữa, cho nên muốn nói hết chân tướng sự thật cho mọi người biết. Không nhịn được nữa rồi, có phải vài lời tôi nhất định phải nói. Chuyện xưa hơi dài một chút, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn đọc hết. Không biết mọi người còn nhớ Tô Dương không? Tô Dương là một idol không nổi tiếng lắm, mà khoảng thời gian trước bị người ta mắng là ôm đùi ở đoàn phim của đạo diễn Tần. Lúc đó nội dung của tin nóng đó là Tô Dương đi chung với bạn. Có lẽ đa số trong mọi người cũng không biết, người bạn kia của Tô Dương chính là Tăng Ninh. Nói chính xác thì thật ra hai người họ cũng không được coi là bạn bè. Tăng Ninh là một người hâm mộ của Tô Dương. Cô ta thích Tô Dương đến mức nào ư? Chính là Tô Dương đi tới đâu, cô ta đi tới đó. Tô Dương đi công tác ở nơi khác, cô ta cũng có thể mua vé đi theo. Tô Dương biết cô ta có tiền, cũng sợ không cẩn thận đắc tội với người khác, cho nên mới có quan hệ mập mờ với cô ta. Nhưng anh ta lại không ngờ mình sẽ bị phản bội. Hầu hết người hâm mộ của Tô Dương cũng biết Tô Dương rất thích phim của đạo diễn Tần. Cho nên khi Tăng Ninh đưa ra lời mời anh ta đến đoàn làm phim thăm ban, anh ta đã không chống lại được mê hoặc mà nhận lời rời đi. Sau khi anh ta đi thì nhận được kết quả gì? Có lẽ mọi người cũng đã biết. Việc này tôi thật sự rất bình thay cho Tô Dương. Cuối cùng cũng không thể nói một câu. Đội quản lý của em gái kia đỉnh thật sự. Đọc xong tin này, Dương Tâm lập tức gọi Tăng Ninh dậy. Ninh Ninh. Tăng Ninh vừa mới ngủ say, mơ mơ màng màng cuộn mình vào trong chăn. Sao thế? Dương Tâm kéo cô ra. Đừng ngủ nữa, em có antifan rồi. Tăng Ninh gắng gượng mở mắt. Sau khi đọc hết mấy bài viết trên Weibo mà Dương Tâm đưa qua thì lập tức tỉnh táo. Cô cũng nghĩ Tô Dương không cam lòng, sẽ giở trò sau lưng. Nhưng cô không ngờ tốc độ của anh ta nhanh đến như vậy. Dương Tâm nhìn dáng vẻ không chút gấp gáp của cô. Em còn không gọi điện thoại cho người đến đại diện đi. Tăng Ninh vừa mới tỉnh ngủ, phản ứng có hơi có chút chậm chạp. Cô lấy lại tinh thần, gọi điện cho Văn Khê. Vừa kết nối được, giọng nói bình tĩnh của Văn Khê truyền tới. Vẫn chưa ngủ à? Tăng Ninh không ngờ mình lại nghe thấy câu hỏi đó. Cô nói nhỏ. Chị Văn Khê, chị xem hot search Weibo chưa? Thấy rồi, bên này chị đang xử lý. Cô ấy ngạc nhiên. Em còn chưa ngủ à? Vâng. Không phải chuyện gì lớn cả, em cứ ngủ đi. Chút chuyện như Tô Dương này chị có thể xử lý được. Không cần em thật à? Không cần. Cũng chưa cần những chứng cứ mà trước đây em gửi chị. Chút việc nhỏ này chị vẫn có thể xử lý ổn thỏa. Tăng Ninh tin tưởng Văn Khê. Vậy em ngủ tiếp đây. Nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, Dương Tâm há hốc mồm. Suy nghĩ giữa vệ nghệ sĩ với người đại diện của em đúng là khiến chị được mở rộng tầm mắt. Cô ấy nhìn Tăng Ninh. Em ngủ tiếp được thật à? Thật ra muốn ngủ là có thể ngủ được. Dương Tâm nghẹn lại. Tăng Ninh cầm điện thoại cười. Nhưng mà em muốn xem thử chị Văn Khê xử lý giúp em bằng cách nào. Chị muốn xem cùng không? Đương nhiên. Yên lặng một hồi, Tăng Ninh quay đầu, đối diện với vẻ mặt muốn nói lại thôi của Dương Tâm. Chị muốn hỏi gì? Dương Tâm lắc đầu. Tại sao Tô Dương lại đối xử với em như vậy? Trước kia em đua idol, chẳng lẽ còn đối xử với anh ta chưa đủ tốt à? Cô ấy tức giận. Nào có người ăn cháo đá bát thế chứ? Tăng Ninh cười cười dịu giọng. Bởi vì bây giờ em đã thoát fan rồi. Dương Tâm bĩu môi. Lúc em nói em là fan của cậu ta, chị đã thấy người này chẳng tốt đẹp gì. May mà em thoát fan. Tăng Ninh cười nói ừ. Hai người thảo luận sôi nổi, không ít cú đêm cũng đang theo dõi cùng với họ. Đang lúc một số người bắt đầu chửi bới, nhục mạ Tăng Ninh, bảo cô từ chỗ nào đến thì cút về chỗ đấy đi, thì một người đã từng là fan lâu năm của Tô Dương đăng bài lên Weibo tuyên bố thoát fan. Tăng Ninh là fan cuồng sao? Đây đúng là chuyện đáng cười nhất mà hôm nay tôi nghe đấy. Người hâm mộ đều biết tôi và Tăng Ninh đã từng là fan lâu năm của Tô Dương. Tô Dương có mấy bức ảnh nổi tiếng là do tôi chụp hết. Tôi không tiếp xúc với Tăng Ninh nhiều lắm. Cô ấy là cô chiêu đơn độc, nhưng không phải là người xấu. Người nói cô ấy là fan cuồng chắc chắn không có lương tâm. Cô ấy có từng theo đuổi xe Tô Dương hay đã từng gõ cửa phòng Tô Dương vào nửa đêm không? Không hề có nhé. Tôi nhớ rõ có lần ở khách sạn đụng phải cô ấy đi theo lịch của Tô Dương. Cô ấy ở trong phòng tổng thống. Tô Dương còn ám chỉ muốn giúp cô ấy. Anh ta nâng cấp phòng lên phòng thương gia. Còn nữa, một thần tượng nhỏ thường xuyên ám chỉ người hâm mộ tặng hàng xa xỉ như Tô Dương. Làm sao đáng để mọi người bảo vệ như vậy? Hay là đoàn đội Tô Dương sợ mất cái người hâm mộ giàu có này nên muốn lén lút làm chuyện gì sau lưng đúng không? Rất nhiều người biết người hâm mộ lâu năm này. Cô ấy lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm. Lúc Tô Dương ra mắt, Cô ấy đã hâm mộ Tô Dương, lập bảng cho Tô Dương và theo dõi lịch trình của Tô Dương. Tô Dương có rất nhiều bức ảnh lên hot search đều do cô ấy chụp. Trước đây không lâu, cô ấy đã tuyên bố mình thoát fan Tô Dương. Lúc ấy ở diễn đàn của người hâm mộ còn ầm ĩ một trận. Thậm chí có không ít người hỏi cô ấy là vì sao. Cô ấy chỉ nói mình hơi mệt. Cho nên lời nói của cô ấy có độ tin cậy nhất định ở trong lòng người hâm mộ trên mạng. Sau khi bài viết này được đăng lên, tình thế đảo ngược, sự chú ý của mọi người bỗng lệch đi. Cứu mạng, em gái đu idol ở phòng tổng thống của khách sạn nào? Tôi nghĩ diễn viên có thể được, fan khán giả trực tiếp, gia cảnh sẽ không kém. Nhưng tôi lại không ngờ sẽ đỉnh đến mức đấy. Đệt, nghĩa là Bạch Phú Mỹ đu idol mệt mỏi rồi, cho nên bước vào giới giải trí chơi đùa một chút sao? Toàn lời bịa đặt. Chị gái kia cũng đã thoát fan rồi. Ai biết có phải là do cô ta muốn trả đũa cho nên cố ý hủy thanh toán, hủy thanh danh Tô Dương không? Đúng vậy, đúng vậy. Ôm Tô Dương đi. Ngồi đấy mà hy vọng Bạch Phú Mỹ đừng tới ăn vạ chứ không ta hồ mà khóc. Trừ bỏ những người hâm mộ, cư dân mạng cũng hoang mang, không biết mình nên đứng về phe nào. Cùng lúc đó có rất nhiều tài khoản truyền thông đưa tin nóng. Có người đăng tin Tăng Ninh đang quay chương trình thực tế. Cũng có ảnh chụp màn hình tin nhắn Tô Dương từng ám chỉ người hâm mộ mua quà cho mình, cùng với ảnh chụp của anh ta và Tăng Ninh đi với nhau. Đang lúc mỗi người một ý cãi nhau ở trên mạng, thì có một blogger đã được người trong giới công nhận là đưa tin rất thật đăng bài lên Weibo. Không phải chứ? Không phải chứ? Kẻ phạm pháp mà cũng có người bảo vệ sao? Dương Tâm lướt đến đó hoảng loạn ấn mở. Lúc nhìn vào tin tức mới đăng lên, cô ấy sốc ngây người. Người vừa đăng bài up lên một bức ảnh Tô Dương vào cục cảnh sát, cùng với ảnh chụp chứng cứ anh ta uống rượu lái xe mà bị bắt. Thấy tin tức này, không ít người hâm mộ vừa vì anh ta lên tiếng nhục mạ Tăng Ninh choáng váng. Tô Dương uống rượu lái xe sao? Còn bị bắt nữa à? Sao trước đó không có tin tức gì vậy? Có phải là tin giả không? Người hâm mộ bối rối trong chốc lát, lúc phản ứng lại thì bắt đầu chỉ ra những ảnh chụp trên mạng là giả, là đồ Photoshop, có người tung tin đồn nhảm, dội nước bẩn lên người Tô Dương. Lúc thích một người, người ta sẽ đánh mất đi lý trí của mình. Dưới Weibo của người tung tin hoàn toàn là những câu mắng chửi. Mày ăn bao nhiêu tiền của Tăng Ninh để hãm hại Tô Dương hả? Không phải chứ, chẳng lẽ mấy người không nhìn ra được đây là ảnh Photoshop à? Ngu xuẩn, mở miệng tung tin đồn nhảm, mày chơi bị kiện đi. Mẹ nó, đúng là không có pháp luật ra gì. Lúc mọi người hăng say mắng chửi blogger, thì có người nhảy ra đăng ảnh chụp màn hình bài viết của một người qua đường đăng cách đây không lâu. Mặc dù người qua đường đó không bao lâu thì xóa, nhưng vẫn có người vô tình nhìn thấy, chụp và lưu lại. Không có người biết, đây không phải là người sao? Blogger đăng tin là một người vợ oán trách chồng mình uống rượu còn lái xe, sau đó còn muốn cô ấy xử lý. Còn nói hình như có một ngôi sao trẻ rất đẹp trai cũng bị bắt, nhưng cô ấy không biết đối phương tên gì. Bài oán trách của cô ấy có một bức ảnh chụp Tô Dương ở góc nghiêng. Cô ấy hỏi cư dân mạng có biết hay không. Nhưng bài Weibo này đang không bao lâu liền bị xóa mất. Tô Dương với đoàn đội đều không ngờ một tài khoản Weibo tầm thường vậy mà vẫn có người chú ý tới. Đã thế còn nhắc đến vào thời điểm này, ảnh chụp như vậy thì không có cách nào Photoshop được. Cùng lúc đó có người tự xưng là người chứng kiến cũng đứng ra vạch trần. Nói chuyện Tô Dương uống rượu lái xe là thật, bị bắt cũng là thật. Hôm đó đi được một đoạn đường thì cảnh sát giao thông chặn xe kiểm tra nồng độ cồn. Tô Dương không may mắn thì bị bắt ngay tại đó. Tiếp đó rất nhiều người đứng ra tố cáo Tô Dương, còn tung ảnh chụp lén lên. Một số bức không rõ ràng, nhưng người bình thường tinh tường nhìn liền biết đây chính xác là Tô Dương. Không lâu sau dư luận bắt đầu đảo chiều. Người mắng Tăng Ninh thì ít, mắng Tô Dương thì nhiều. Nhưng cho dù như thế, một bộ phận hâm mộ của Tô Dương vẫn không tin, vẫn còn chửi bới Tăng Ninh trên mạng. Nói tất cả thứ này đều là do đoàn đội sau lưng cô thao túng. Cô có tiền, dội nước bẩn lên Tô Dương giữ như ăn cháo. Tất cả là do cô yêu Tô Dương, nhưng mang anh ta không yêu cô, nên muốn phá hủy anh ta. Đọc đến bình luận này, Tăng Ninh thực sự không có gì để nói. Cô không hiểu, cũng chẳng lẽ thích một người, có thể khiến người ta vứt não đi sao? Cô không theo đuổi thần tượng, nên tạm thời không có cách nào hiểu được tư duy này. Tăng Ninh luôn cảm thấy theo đuổi thần tượng là để cho mình trở nên tốt lên, chứ không phải giống như bây giờ. Ở Mỹ đến nửa đêm, người hâm mộ Tô Dương bị cộng đồng mạng chửi đến im miệng. Bây giờ là uống rượu lái xe, vậy sau này thì sao? Chẳng lẽ là vì người đàn ông của công chúng nên có đặc quyền như vậy à? Tang Ninh với Dương Tâm lướt một lúc lâu, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ mà vùi người trên giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng hôm sau quay hình chương trình, không ngoài ý muốn, hai người không thể dậy sớm như bình thường.